Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Người này không phải là kết giao cùng với xử nữ một lần, sẽ toàn phần chịu trách nhiệm đó chứ? Sẽ không như vậy đâu. Đầu năm nay mọi thứ thật ra lẫn lộn. Nếu anh ta như vậy thì sớm đã bị người khác cặt quế rồi. Quan trọng là cô không phải như vậy. Tề Vĩ vẫn dây dưa không dừng. Tôi phát hiện biểu hiện của cô không lưu loát. Này, anh thật là đàn ông lại nhảy cái gì vậy chứ? Tôi để đau đánh chết còn không có ý kiến, vậy thì anh oán trách cái gì? Nếu như cô nói sớm hơn một chút, nhất định tôi sẽ dịu dàng hơn, hoặc ít nhất sẽ có thêm một chút dạo đầu. Anh có một chút đỏ mặt nói. Tiểu Đồng đưa mắt nhìn anh, khóe miệng càng lúc càng sâu. Cô kiểu cái gì chứ? Giọng điệu của anh đã pha lẫn một chút bực mình. Tiểu Đồng đưa tay vỗ vỗ vai anh. Tôi không ngờ anh là lại một đứa trẻ ngoan như thế. Cô đang nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Đứa bé ngoan à, chúc ngủ ngon nha. Tiểu Đồng cũng không rảnh để mà quản anh, tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Bởi vì cô rất mệt rồi, nhất định phải ngủ nhiều một chút. Này, cô. Tề Vĩ quay lại lắc lắc đầu của cô. Tiểu Đồng từ khóe miệng nặn ra hai chữ Tiểu Đồng, rồi lập tức ngủ tiếp đi. Rõ ràng mắt lớn như vậy còn nói là Tiểu Đồng sao? Hắn cắt lời oán trách. Không tệ lắm, ít nhất vẫn biết Đồng là nói đến mắt. Tiểu Đồng mơ mơ màng màng ngủ, vừa mơ hồ suy nghĩ. Cô có dự cảm cùng với vị gian phu này chắc chắn sẽ rất là vui vẻ. Chìm vào giấc ngủ, cô mang theo một sự mong đợi. Trong giỏ thận công nói rằng tôi phải nấu bữa sáng. Tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Nếu như anh muốn ăn thì tự mình nấu đi. Tiểu Đồng cho rằng hành động náo loạn của Tề Vĩ là để cô thức dậy nấu điểm tâm bữa sáng, lại càng quấn chặt căn. Tôi không phải là muốn cô nấu cơm. Hiện tại tôi cũng không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn cô thôi. Tề Vĩ vén chăn lên thì thầm ở bên tai cô nói. Hơi thở nóng rực bên tai của Tiểu Đồng tạo thành một loại hấp dẫn mơ hồ. Tiểu Đồng biết anh ta cố ý trêu đùa, nhưng trong lòng không kìm hãm được cảm giác thường dâng lên. Đã 8 giờ tối rồi, anh không cần phải đi làm sao hả? Mới là 8 giờ, vẫn đang còn sớm. Môi từ bên tai trượt đến khóe miệng, giọng nói của anh ta trầm thấp cất lên. Nữ viết kê minh, Tiểu Đồng bật thốt ra 4 chữ. Là cái gì chứ? Nữ viết kê minh, sĩ viết mội gián. Cô giải thích một chút. Cô gái nói rằng cả cái rồi, trời đã sáng, anh nên xuống giường đi. Chàng trai lại nói con gà này thật là ngu ngốc, trời còn chưa sáng đâu, đến chết cũng không chịu rời giường. Vẫn đúng là còn rất sớm mà. Tôi chỉ cần trước giờ tan sở buổi chiều có mặt công ty một lát là được. Giọng điệu của anh hà hê vang lên. À, điều này nói cũng phải nha. Đó là tập đoàn gia đình của anh. Đương nhiên anh sẽ là một người nhàn rỗi rồi. Tôi không phải là một người nhàn rỗi. Tôi là tổng giám đốc. Anh tự hào nói. Tổng giám đốc à? Tiểu Đồng chật nắm lấy bả vai của anh. Làm ơn đi. Tuy rằng thời gian qua có tin đồn công ty trang sức của anh còn lẫn một ít tạp chất, nhưng mà tôi vẫn rất thích trang phục của công ty. Vài ngày trước, đồ nội thất mới ra mắt cũng rất là được nha. Cô đây là đang khen ngợi công ty của tôi sao? Tề Vĩ tự động bỏ qua những lời phàn nàn của cô. Tôi ư? Tiểu Đồng bày ra bộ dạng cầu nguyện. Nhìn xem trên mặt tôi có chỗ nào là đang khen công ty của anh không? Xin anh tốt nhất là bớt tham gia vào các công việc của công ty đi. Tại sao chứ? Tôi là tổng giám đốc nha. Hắn không hiểu cất tiếng hỏi. Bởi vì tôi không hy vọng là nó sẽ đóng cửa trong vòng một năm, có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đó. Thật là đáng thương mà. Tề Vĩ hơi sừng sốt rồi sau đó hiểu ra. Ý của cô là nếu tôi nhúng tay vào công việc của công ty sẽ khiến cho nó phải đóng cửa sao? Bằng không 4 tháng sau anh hãng tham gia vào công việc ở công ty đi. Đến lúc đó tiền của tôi cũng đã nhận đủ, sẽ không phải chịu cảnh chết đói ở đầu đường xó chợ nha. Tiểu Đồng gật đầu khẳng định câu nói của anh. Này, cô nói như vậy không cảm thấy hơi quá đáng hay sao hả? Tôi đây rất là thông minh. Công ty dưới sự giám sát của tôi nhất định sẽ đi lên như diều gặp gió. Tiểu Đồng liếc mắt làm ra vẻ không tin. Cô dám xem thường tôi sao? Tôi chính là Tề Vĩ đó. Anh lại thao thao bất tuyệt. Anh không cảm thấy phiền phức sao? Tiểu Đồng xoay người không thèm để ý đến anh nữa. Tôi chính là Tề Vĩ, là vĩ đại đó. Anh lại đuổi theo bên cô mà cất tiếng cào nhau. Tiểu Đồng bất đắc dĩ quay lại hôn lên cái miệng đang liên tục cào nhau, nuốt trọn lời nói của anh. Anh ngẩn ra rồi sau đó rất phối hợp đáp lại nụ hôn của cô. Khi một đứa bé khóc, hãy dỗ dành nó bằng một cái kẹo. Khi bạn gái tức giận, hãy tặng cô ấy một bó hoa. Còn khi bà xã liên tục cào nhau, hãy chủ động giúp cô ấy làm việc nhà. Mặc dù trước nay cô đều tự nhận thấy mình chưa đủ đáng yêu, nhưng là một chút hành động ngọt ngào cũng không đến nỗi tệ lắm. Kết quả, anh ta thật sự là lề mề cho đến tận chiều. Như vậy cũng tốt. Cô có thể xem như mình đã xả thân cơ vớt đại nghiệp của công ty R&Q. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.